đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Một chi trúc tiêu, hành huyền sơn, Khương Lạc Nguyên chính hướng phía trên núi đi tới. Đúng lúc đụng phải hai vị sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, nghe được kêu gọi, phía trước hai người dừng bước, Thu Bạch Lộ xoay đầu lại, cười nói, ngũ sư muội, Khương Lạc Nguyên chạy tới. Nàng hiếu kỳ hỏi một chút, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào a? Hạ Tiểu Man cười nói, chúng ta dự định đi Yêu Sơn nhìn một chút, chúng ta trở về trước đó mang theo một chút cực hàn huyền vũ trở về. Mấy ngày nay đều không có đi xem qua, nên đi nhìn một cái tình huống. Cực hàn huyền vũ, Khương Lạc Nguyên kinh ngạc nói, cái này thật đúng là vật chủng hiếm có a. Ta cũng đi, Thu Bạch Lộ cười nói. Vậy liền cùng một chỗ đi. Ba người đi ở trên núi. Khương Lạc Nguyên chú ý tới xa xa luyện khí lâu. Nàng không khỏi hỏi, nói trở lại, các ngươi những ngày này có nhìn thấy sư tôn sao? Thu Bạch Lộ lắc đầu nói, cũng không nhìn thấy. Sư tôn một mực tại vội vàng luyện khí đi, cũng không biết là tại luyện chế thứ gì. Khương Lạc Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Hạ Tiểu Man nói ra, đại sư tỷ sau khi xuống núi, sư tôn Xích Minh phân thân vẫn trong luyện khí lâu. Khương Lạc Nguyên hì hì cười nói, không phải là tịch mịch. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ thì nói ra, cho sư tôn nghe được, người lại muốn chịu đầu sập. Thế là Khương Lạc Nguyên đổi đề tài. Nàng nói, hai vị kia sư tỷ gần nhất có đại sư tỷ tin tức sao? Tin tức? Hạ Tiểu Man cười nói, luận tin tức phương diện sự tình, không phải là ngươi cùng Lưu Tô biết được nhiều nhất sao? Quả nhiên không biết, Khương Lạc Nguyên có chút tiếc nuối. Nàng thầm nói, nếu không ta đi tìm Mạt Danh hỏi một chút, để nàng dùng chi linh thiên nhãn nhìn một cái đại sư tỷ bây giờ ở nơi nào? Nghe vậy, Thu Bạch Lộ lại là lắc đầu, nói, vẫn là đừng đi, lấy đại sư tỷ thực lực hôm nay. Nếu là dùng chi linh thiên nhãn nhìn trộm nàng, nàng chưa hẳn không phát hiện được. Cũng đúng, vẫn là không muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khương Lạc Nguyên 10 phần bất đắc dĩ. Hạ Tiểu Man nói ra, đại sư tỷ sẽ trở lại, mà lại lấy đại sư tỷ thực lực. Bên ngoài chắc hẳn cũng rất khó gặp được phiền toái gì. Chúng ta không cần lo lắng quá nhiều. Xác thực. Đại sư tỷ một người liền đem mấy người các nàng đánh bại. Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới sự kiện. Nói, đúng rồi, tứ sư tỷ gửi thư. Nàng mang theo Trần Dương mấy người bọn hắn tiến về Thần Châu. Thần Châu, hai người đều là khẽ giật mình. Khương Lạc Nguyên nói ra, đúng vậy a, nói là muốn đi Thần Châu kiến thức một chút. Ngẫm lại cũng thế, Thần Châu thịnh hành thể tu nha. Thu Bạch Lộ nghĩ nghĩ. Nói, lấy tứ sư muội thực lực hôm nay, muốn xông qua bích chướng cũng không phải việc khó gì. Ngay tại ba người trò chuyện thời điểm, xa xa trên ngọn núi bỗng nhiên bắn ra một đạo bàng bạc nguyên khí ba động. Kia luyện khí lâu bên trên có màu xanh huyền quang hiển hiện. Sau đó xông về chân trời. Oanh, kia cột sáng màu xanh từ trong đến bên ngoài xuyên qua kết giới. Nối thẳng cửu thiên bên ngoài. Thậm chí ở chân trời khuấy động ra một tầng lại một tầng gợn sóng. Giữa thiên địa có dị tượng hiển hiện, ngũ thải ban lan giống như tiên cảnh, làm cho người lưu luyến quên về. Cái đó là chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên nhìn xem một màn này hơi sững sờ. Thu Bạch Lộ cũng không nhịn được cảm thán nói, có thể xúc động thiên đạo, xem ra sư tôn muốn luyện chế đồ vật không phải tầm thường a. Hạ Tiểu Man nói, cực đạo chí bảo. Thu Bạch Lộ cười nói, thiên hạ có mấy món cực đạo chí bảo, chắc hẳn sẽ không như thế dễ dàng. Chờ một chút xem đi. Tại luyện đan luyện khí những phương diện này, Ngạo Thiên Tông bên trong ngoại trừ Trần Lương Sư bên ngoài, là thuộc Thu Bạch Lộ am hiểu nhất. Từ xưa đến nay có thể có bao nhiêu cấp độ này bảo vật. Ông, ông, ông, một đạo lại một đạo gợn sóng từ chân trời dập dờn. Giới này thiên địa nguyên khí đều đang nhanh chóng hướng phía hành huyền sơn tụ đến. Thậm chí còn đang không ngừng hấp thụ ngoại giới nguyên khí. Tông chủ đây là tại luyện chế bảo vật gì? Không biết, nhưng động tĩnh này thật là không nhỏ. Tuyệt thế thiên linh bảo. Ông, chân trời xuất hiện một tòa vô cùng to lớn bảy sắc vòng xoáy. Chính là vô số nguyên khí ngưng tụ mà thành. Không cách nào bị lập tức lợi dụng, cũng chỉ có thể duy trì bộ dáng như vậy. Lúc này, luyện khí lâu bên trong có một đạo lực lượng thông về phía chân trời. Đem kia vô số nguyên khí dẫn đường xuống tới. Khương Lạc Nguyên nhìn qua một màn này. Sợ hãi than nói. Kia cỗ nguyên khí nếu là rơi trên người ta. Ta chẳng phải là muốn bị ép thành bánh thịt. Nghe nói như thế. Hạ Tiểu Man đưa tay liền chụp hạ đầu của nàng. Thận trọng một điểm. Khương Lạc Nguyên cười hắc hắc. Hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn về phía chân trời vòng xoáy khổng lồ biến mất. Mọi người đều là kinh thán không thôi. Nhất là hiểu được luyện khí đích trường lão môn đều là cảm thấy rung động. Tông chủ tại luyện chế bảo bối gì? Có thể đem kia vô tận nguyên khí đều hấp thu. Đến mấu chốt, Thu Bạch Lộ nói một câu. Kia luyện khí lâu bên trong không có động tĩnh. Một mực tại trong yên lặng. Nhưng lại để cho người ta cảm nhận được đây là tại đè nén cái gì? Luyện khí lâu bên trong. Trần Lương Sư nhìn xem trên đỉnh hiện ra huy quang trúc tiêu. Ánh mắt của hắn mê ly, không khỏi nghĩ tới cái kia dứt khoát kiên quyết rời đi thân ảnh. Ai, hắn thật sâu thở dài, sau đó đưa tay phải ra, trúc tiêu chậm rãi bay tới. Nó tản ra năng lượng ba động 10 phần ôn hòa. Rất nhanh, nó liền đi tới Trần Lương Sư trong tay. Bàn tay hắn chậm rãi nắm lên, đem nó nắm ở trong tay. Ông, trong chớp nhoáng này. Mênh mông năng lượng ba động bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Luyện khí lâu tầng cao nhất cửa sổ đều bị chấn khai. Kia ba động khuếch tán cực xa. Những nơi đi qua, vạn vật sinh trưởng, giống như thiên địa chi ân huệ. Trần Lương Sư đứng tại không trung. Hắn nhìn xem trong tay màu xanh trúc tiêu. Ánh mắt bất đắc dĩ. Chủ nhân của ngươi một người khác hoàn toàn. Màu xanh trúc tiêu dần dần yên tĩnh trở lại. Quang mang nội liễm, giống như là phổ thông thông một chi tiêu. Nó bây giờ vẫn chỉ là chuẩn cực đạo chí bảo. Cho dù là hiện tại Trần Lương Sư cũng vẫn như cũ không cách nào luyện chế ra chân chính cực đạo. Chí bảo, nó cần một người chủ nhân đến giúp nó bước qua kia một đầu tuyến. Chúc mừng tông chủ, đương Trần Lương Sư đi ra lúc, chờ đợi ở bên ngoài các trưởng lão đều là chúc mừng. Trần Lương Sư cười cười. Hắn ngược lại là không có tâm tình gì. Thế là rất nhanh liền qua loa cho xong rời đi. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh. Khương Lạc Nguyên không khỏi nở nụ cười. Các ngươi đoán xem. Bảo vật này sẽ là cho ai? Hạ Tiểu Man thì hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết đây là muốn tặng người? Cái này không nhiều rõ ràng nha. Khương Lạc Nguyên cười nói. Đại sư thì rời đi về sau. Sư tôn Xích Minh phân thân liền không có rời đi luyện khí lâu. Trước đó các ngươi nhưng từng gặp sư tôn có tích cực như vậy qua. Hai người đều là như có điều suy nghĩ. Xem như nghe rõ. Thu Bạch Lộ nói. Ý của ngươi là. Sư tôn luyện chế ra bảo vật là muốn tặng cho đại sư tỷ. Đương nhiên. Khương Lạc Nguyên nhìn ra xa sau phong. Nói. Đại sư tỷ đều ủy khuất thành dạng này. Sư tôn đâu có thể nào ngồi yên không lý đến. Sớm muộn là muốn đi dỗ dành nha. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man nhịn không được cười lên. Ý của ngươi là, sư tôn đối đại sư tỷ cũng không phải không có tình ý. Cái này khó mà nói. Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Sau đó nói ra, nhưng tình cảm việc này là có thể bồi dưỡng. Sư tôn chưa hẳn thật sự thanh tâm quả dục. Đại sư tỷ nên là có cơ hội. Hạ Tiểu Man nghi ngờ nói. Kỳ quái, ngươi vì sao như thế hiểu? Ta làm sao lại không hiểu? Đừng tưởng rằng ta nhiều năm như vậy sách là xem không? Khương Lạc Nguyên rất là tự tin. Thu Bạch Lộ lúc này trêu ghẹo nói. Ngươi như thế hiểu, vì sao cùng Diêu đạo hữu dây dưa nhiều năm như vậy còn không có kết quả? Ta, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên á khẩu không trả lời được. Nàng nhìn trước mắt hai vị sư tỷ, sau đó bĩu môi oán trách một câu, không cùng các ngươi hàn huyên, hai người các ngươi là cùng một bọn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,